Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Hắn người này có độc. 6 chương cầu đặt mua. Thượng Hải xe phạm vi. Nói lớn cũng không lớn. Nếu bàn về siêu xe vòng kia liền càng nhỏ, làm vòng tròn bên trong một viên. Trương Thiết hồi trước nghe người ta nói đến qua liên quan tới tại Thượng Hải triển lãm xe hơi phía trên, có người bỏ ra 20 triệu vạn để chiếc McLaren P1 sự tình. Lúc này, đem tin tức sâu chuỗi kết hợp lại, Trương Thiết cảm thấy triển lãm xe hơi phía trên xe kia 89 phần 10 cũng là chiếc này. Giang Bác lắc đầu bất đắc dĩ nói, không có 100 triệu. Ngoại trừ McLaren P1 cùng Porsche 918 bên ngoài, hắn xe của hắn đều không thế nào đáng tiền. Đừng nghe người nói ngoa, cũng liền hơn 80 triệu. Trương Thiết, Khương Đậu, Ngả Vi Nhi, Đường Tiểu Mễ, ngoặc kép chấm hỏi, nôn, cũng liền hơn 80 triệu. Chính mình nghe một chút, cái này con mẹ nó là người nói lời sao? Ngươi còn dám lại trang bức một chút à? Trương Thiết nghe Giang Bác mà nói về sau, có chút cười ngượng ngùng, không dám đánh giá, đến mức Ngả Vi Nhi ba người, giờ phút này hầu như đều nghe ướt, so sánh với cho Tống Đoá Nhi soát 15 triệu, không thể nghi ngờ cái này hơn 80 triệu mua xe, cho các nàng tạo thành trùng kích lực càng thêm to lớn. Hơn 80 triệu à? Tại Thượng Hải cái này tòa thành thị này, tư sản không ngừng điểm này người, khẳng định là có không ít. Nhưng là, tìm đạt được mấy cái dám giống Giang Bác dạng này hoa hơn 80 triệu mua xe người đâu. Chỉ sợ hai cánh tay đều có thể đếm đi qua đi. Trong bãi đỗ xe, bầu không khí đột nhiên biến đến có chút ngưng kết. Đúng lúc này, một người chuông điện thoại di động vang lên. Phá vỡ loại này không khí, điện thoại di động điện báo chính là Trương Thiết. Hắn cười cười lấy điện thoại di động ra tiếp thông điện thoại. Nói hai câu cúp máy về sau, biểu thị có một số việc cần phải đi bận biểu, liền mở ra hắn chiếc Ferrari kia 458 đi. Trương Thiết sau khi rời đi, Ngả Vi Nhi tam nữ đều có vẻ hơi co quắp. Giang Bác nhìn ra các nàng mặt đối với mình lúc khẩn trương, không khỏi cười nói, các ngươi không phải muốn đập video à? Chiếc này McLaren có thể hay không? Không được, trực tiếp đi ta nhà để xe đổi Lamborghini. Ngả Vi Nhi nhẹ nhàng kẹp phía dưới hai đầu thẳng lớn lên chân, khóe miệng lộ ra nụ cười nói, có thể, kỳ thật chỉ cần là siêu xe là được rồi. Cái kia, Đậu Đậu, Tiểu Mễ, chúng ta bắt đầu đi. Đường Tiểu Mễ cùng Khương Đậu gật đầu một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra cùng cố định khung. Một phen chơi đùa về sau, bắt đầu quay chụp video. Giang Bác vốn cho rằng đập cái video chỉ cần lớn nhất nhiều mấy phần chuông liền tốt, có thể làm sao biết, ba người nữ nhân này thế mà làm hơn 2 giờ. Không biết còn lấy các nàng đang quay cái gì bộ phim đâu. Kết quả chỉ là một cái nửa phút không đến nhỏ video. Tới gần 4 giờ chiều lúc video quay chụp hoàn thành, Đường Tiểu Mễ cùng Khương Đậu dẫn đầu rời đi, chỉ để lại Giang Bác cùng Ngả Vi Nhi còn tại trong bãi đỗ xe. Mặc lấy một thân no bụng ấm lại tu thân quần áo Ngả Vi Nhi, rơi vào Giang Bác trong mắt. Cách ăn mặc rất là gợi cảm mê người. Kỳ thật, cân nhắc một nữ nhân có xinh đẹp hay không tiêu chuẩn, cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc dáng người hoặc khuôn mặt. Tại Giang Bác trong mắt, càng là chỉ có dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo, màu da trắng nõn nữ sinh mới có thể xưng là xinh đẹp muội tử. Nắm giữ nước Pháp huyết thống cùng hoa hạ gen Ngả Vi Nhi, xem như đem đồ vật mới sở trường hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nàng đã không chỉ là khiến người ta nhìn lấy đẹp mắt vấn đề, còn có chút khiến người ta muốn phạm tội. Đương nhiên, giữa ban ngày, rằng bác cũng không có gì bẩn thỉu tâm tư, chỉ là đơn thuần rất thưởng thức thân hình của nàng và khuôn mặt đẹp. Cùng nàng cái kia một đầu kim sắc xinh đẹp mái tóc. Ngả Vi Nhi thu thập xong đồ vật về sau, đi tới, nụ cười trên mặt phun trào lấy nói, Giang ca, hôm nay cảm ơn ngươi rồi, làm phiền ngươi lâu như vậy, quái ngượng ngùng, bằng không ta mời ngươi đi ăn một bữa cơm à. Giang bác mắt nhìn thời gian, nói, ăn cơm, hiện tại mới 4 giờ cũng chưa tới, ngươi phía dưới có sắp xếp gì không? Cái kia ngược lại là không có, vốn là dự định mời ngươi ăn cơm, bằng không, chúng ta đi trước uống ly cà phê. Ngả Vi Nhi đề nghị, trong mắt lóe ra mong đợi quang mang. Cà phê à, quên đi thôi, ta đưa ngươi về nhà đi. Chuyện ăn cơm lần sau sẽ bàn. Mặc dù bây giờ không có chuyện, so sánh nhàn, nhưng Giang bác không muốn đi uống cà phê. Buổi sáng tại Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia, thì uống qua 2 chén. Vậy liền lần sau đi. Bất quá, ta mình có thể đón xe về nhà. Không cần làm phiền ngươi. Ngả Vi Nhi tâm lý có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn là nổi lên mỉm cười. Không sao, lên xe đi. Ngồi tại McLaren P1 chỗ ngồi kế bên tài xế, ngửi ngửi trong xe dễ ngửi hương phân, lại dùng ánh mắt còn lại liếc trộm liếc một chút bên trái Giang bác. Ngả Vi Nhi chỉ cảm thấy tâm tình của mình biến đến vô cùng thư sướng. Vừa mới cái kia con trai chút mất mát, lại tùy theo mà tan thành mây khói. Lần thứ nhất ngồi 20 triệu xe sang trọng, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Đang trưng cầu Giang bác đồng ý về sau, Ngả Vi Nhi nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp 2 phát ảnh chụp. Có chút muốn phát bằng hữu vòng khoe khoang dưới, nhưng cẩn thận suy tư dưới. Thôi được rồi, thu điện thoại di động tốt. Ngả Vi Nhi ngón tay vòng quanh sợi tóc màu vàng óng, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lại chuyển đến bên cạnh thân Giang bác trên thân. Tâm lý âm thầm suy nghĩ, cũng không biết dạng gì nữ hài tử mới có thể mỗi ngày đều ngồi ở vị trí này a. Giống như ta vậy hẳn là không kịch a. Đối với trong cuộc sống hiện thực Giang bác, Ngả Vi Nhi nhưng thật ra là từng có một tia tưởng tượng. Điểm ấy nàng cũng không phủ nhận, mỹ đồ tốt là cá nhân đều sẽ thích, đều sẽ đuổi theo. Nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân cũng ưa thích anh tuấn nam nhân ưu tú. Cứ việc trong cuộc sống hiện thực cùng Giang bác chỉ thấy mặt qua 3 lần, nhưng mỗi lần hắn cho Ngả Vi Nhi cảm quan đều là vô cùng đặc thù, không giống bình thường. Gần nhất lưới lan truyền trên mạng lấy đeo đuổi nữ sinh 3 loại cảnh giới. Loại thứ nhất là coi trọng liền lên, không giữ lại chút nào xuất kích. Loại thứ hai là nhìn như ta không truy ngươi, trên thực tế ta sẽ thừa dịp ngươi phản ứng không kịp thời điểm cầm xuống ngươi. Loại thứ ba là chỉ cần một người nam nhân đầy đủ ưu tú, xinh đẹp muội tử tự nhiên sẽ chạy theo như vịt, căn bản không dùng ra đánh. Cũng không cần đùa nghịch thủ đoạn, các nàng cũng sẽ chen chúc mà tới. Cứ việc Giang bác không đeo đuổi nữ sinh, nhưng trên thực tế, hắn tình huống hiện tại liền có chút cùng loại thứ ba cảnh giới. Có tiền, hào phóng, dáng dấp đẹp trai, dáng người tốt, tính cách lại tốt, đặt ở chuyện cổ tích bên trong thỏa bạch mã vương tử. Nam thần. Một cái độc thân nữ tính chỉ cần không phải chán bị lừa đá, thì đều sẽ kìm lòng không được đối với hắn sinh ra hảo cảm. Ngả Vi Nhi hiện tại chính là loại tình huống này. Bất quá, nàng cảm thấy giống Giang bác ưu tú như vậy nam thần, truy hắn nữ sinh xinh đẹp nhất định rất nhiều đi. Nàng tự nghĩ dáng người cùng nhan chỉ đều hàng đầu, nhưng lại cũng không có tự đại đến toàn thế giới thì ta xinh đẹp nhất cấp độ. Mà đối với mạng lưới bên trong màu đen cúp, Ngả Vi Nhi kỳ thật chỉ là muốn ôm bắp đùi, cầu lông chân, ngược lại là không có khác quá phận ý nghĩ. Thế nhưng là, làm trong hiện thực Giang bác cùng mạng lưới bên trong màu đen cúp trùng hợp về sau, cái này lại để Ngả Vi Nhi biến đến xoắn suýt. Trong lòng đột nhiên, không hiểu có chút phiền muộn, gặp hắn chỉ là lái xe, cũng không cùng chính mình nói chuyện phiếm. Ngả Vi Nhi nhịn không được lên tiếng tìm lên đề tài. Giang ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, Ngả Vi Nhi mím môi, nói ra, lúc đó tại phòng trực tiếp bên trong, ngươi nghĩ như thế nào để cho ta gặm chân? Giang Bắc lườm nàng liếc một chút, trêu đùa, lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Làm sao, ngươi còn muốn gặm sao? Làm sao lại, không có không có, Ngả Vi Nhi liền liên tục không ngừng lắc đầu phủ định nói. Cứ việc tâm lý xác thực có một ít, nếu như ngươi cho ta soát tàng bảo đồ, ta thì lại gặm chân cũng không đáng kể ý nghĩ. Nhưng nàng cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, không dám thật nói ra. Ho nhẹ một tiếng, Ngả Vi Nhi chuyển di cái này xấu hổ đề tài nói. Đúng rồi đúng rồi, ngươi cùng Tống Đoá Nhi quan hệ thế nào a? Cho nàng soát nhiều như vậy lễ vật, hai ngươi không phải là... Cái kia à, cái nào, cũng là cái kia à. Bạn bè trai gái, người suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng liền mặt đều chưa thấy qua. Ngả Vi Nhi song mi ngưng lại, buồn bực, ngươi cho nàng soát hơn 10 triệu, liền mặt đều chưa thấy qua. Vậy ngươi vì cái gì cho nàng soát lễ vật à? Không có vì cái gì, cũng là nhàm chán soát soát, ta cảm giác không thể nào hiểu được. Ngả Vi Nhi cười khổ nói, hai người đông xả tây kéo hàn huyên một hồi, Ngả Vi Nhi không biết thế nào, cảm giác đến trong lòng của mình chặn lại một cỗ khí. Một phen giãy giụa về sau, nàng nhẹ cắn môi, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có bạn gái sao? Không có, nghe nói như thế, Ngả Vi Nhi tâm lý cái kia cỗ khí đột nhiên biến mất. Trong mắt đi lòng vòng. Nàng tự nhiên hết chính mình đê bóng, có vẻ như là đang nói đùa nói. Thật sao? Vậy ngươi xem ta như thế nào? Ta như vậy, có thể làm bạn gái của ngươi sao? Giang Bác ngẩn người, lại nói, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta? Có thể muốn chút mặt à? Giang Bác không để ý nói, ta không tìm bạn gái, nhưng ngươi dạng này... Là một người tình nhân lại không hoàn toàn không có vấn đề. Ngả Vi Nhi ra mặt run lên, chỉ có thể chê cười nói, cái kia, ta là đùa giỡn, đáng giận a, ngươi lại muốn để cho ta làm ngươi ABQ, làm sao có thể, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Bất quá, vì cái gì ta không có tức giận chứ? Ngả Vi Nhi bị chính mình giật nảy mình. Nếu như đặt tại địa phương khác, nam nhân khác nói loại lời này, nàng khẳng định thì một cái bàn tay đập đi qua, có thể đối mặt Giang Bác, lại không nói nổi mảy may tức giận dũng khí. Ngồi rồi, hắn người này có độc, ta khẳng định là trúng độc. Ngả Vi Nhi tâm lý kêu rên nói, Giang Bác nghiêm túc lái xe, không biết Ngả Vi Nhi suy nghĩ trong lòng, cũng không có đi đón nàng lời nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Thế nhưng là, ta không có nha, lấy Giang Bác bắt bẻ ánh mắt đến xem. Ngả Vi Nhi nhưng thật ra là cái làm tình nhân vô cùng tốt lựa chọn. Đối vị này nhan trị vóc người cao khiêu gợi trung pháp con lai. Giang Bác vẫn rất có hảo cảm. Nếu không, lúc trước nhìn nàng bị lừa bịp thời điểm, cũng sẽ không cố ý chạy đi qua hỗ trợ. Cũng sẽ không hôm nay nàng gọi tới một cú điện thoại. Giang Bác đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nếu như có thể phát sinh một số siêu hữu nghị giao lưu. Giang Bác kỳ thật cũng không ngại. Không phải liền là muốn ngủ ta à. Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có một khỏa làm ABQ tâm. Nếu không không bàn nữa. Cứ việc hiện tại. Đối Giang Bác tới nói tìm xinh đẹp muội tử giải quyết xúc động vấn đề là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Có thể hắn thấy làm việc không lưu hậu hoạn, không cho mình gia tăng không cần thiết gánh vác, kỳ thật càng trọng yếu hơn một số. Hắn tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng chung quy là không thích phiền phức. hắn cũng không muốn tìm nữ tổ tông để ý tới lấy chính mình. Một cái Nhan Yên liền đầy đủ phiền, lại tới một cái, chẳng phải là muốn tại chỗ nổ tung, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn sẽ không lại phạm trước kia cái chủng loại kia sai lầm cấp thấp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.